Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Không đảm đang thôi. Dương Vũ Lam quệt mồm nói, không ngờ anh lại cao ngạo và tự kỷ như thế. Anh nhíu mày. Người đàn ông của em dù chỉ đứng im cũng rất phong độ rồi, huống chi là việc nấu nướng còn con này. Cô bật cười. Ai dạ, anh sao có thể tự cao quá mức như thế? Ha ha, anh đang tự kỷ sao? Nhìn cô cười vui vẻ như vậy, anh rất hài lòng, khóe miệng dương lên. Đợi lát nữa em sẽ biết được tài nghệ của anh thôi. Lãnh Phong, Phù Lâm và Tiểu Đào không có ở nhà sao? Tiểu Đào đi mua ít đồ, còn Phù Lâm đang giải quyết một số việc. Vâng. Một lát sau đồ ăn được bày ra bàn, Hoàng Phù Lâm và Tiểu Đào cũng vừa mới về, nên vào ăn chung. Đường Lãnh Phong đưa muỗng cho cô, sới thật nhiều cơm để trước mặt, dịu dàng nói. Để anh đút cho em. Không cần. Nào, ngoan một chút, để anh đút, há miệng ra. Anh dụ dỗ. Sư Vũ Lam ngập ngừng, cô đâu còn nhỏ, thực xấu hổ. Tiểu Đào và Phù Lâm đang ở đây mà. Họ không có ở đây. Đường Lãnh Phong tỉnh bơ nói, còn hai người ngồi bên cạnh đang ăn cơm liền khựng lại, ngước mắt nhìn kẻ vừa nói ra câu đó. Hoàng Phù Lâm nhíu mày, không có ở đây. Anh dám xem cậu là không khí hay sao? Rõ ràng là đang ngồi ăn mà. Hoàng Phù Lâm định mở miệng nói thì bắt gặp ánh mắt sắc bén của Đường Lãnh Phong, ý tứ như cậu hãy im lặng mà ăn đi. Vừa nãy không phải hai người đều ở đây sao? Dư Vũ Lam nhíu mày, họ rời đi lúc nào? Có công chuyện nên cả hai đều đi rồi. Được rồi, nghe lời anh, há miệng ra. Vũ Lam đành phải nghe lời anh, nhai nhai một hồi cô cất tiếng. Wow, ngon quá. Thế nào, rất ngon phải không? Rất ngon, hi hi. Dư Vũ Lam híp mắt tươi cười, thật không ngờ anh lại nấu ăn ngon như vậy. Câu trả lời của cô khiến anh rất hài lòng. Cứ thế anh vừa ăn vừa đút cho cô. Hoàng Phù Lâm và Tiểu Đào thì vẫn im lặng ăn cơm, làm đúng vai trò của mình là không khí trong bàn ăn này. Trong lòng anh vô cùng bực bội. Cái tên Đường Lãnh Phong chết tiệt, dám đối xử với anh như vậy. Dư Vũ Lam nằm trên chiếc giường êm ái trong phòng. Cô lăn qua lăn lại không thể ngủ được. Ngáp nhẹ một cái, không hiểu sao cô rất khó ngủ, bất chợt cánh cửa phòng mở ra. Vũ Lam giật mình, vội kéo chăn ra vừa ngủ. Bóng đèn cao lớn bước chậm rãi đến bên giường. Đường Lãnh Phong ngồi bên mép giường, tim cô đập rất mạnh, sợ đến nỗi phải nín thở. Tại sao lại nín thở? Đường Lãnh Phong nở nụ cười tà mị, nhìn đăm đăm vào khuôn mặt nhỏ bé kia. Anh đã sớm nhận ra cô còn thức. Vũ Lam vẫn bướng bỉnh ra vừa ngủ. Em có thể chịu đựng được bao lâu? Vũ Lam mở mắt đỏ mặt hỏi. Anh vào đây làm gì? Anh tự nhiên ngồi lên giường, kéo tấm chăn bông trên người cô ra, tỉnh bơ nằm xuống. Dư Vũ Lam giật mình. Anh làm gì vậy? Em còn hỏi sao? Tất nhiên là đi ngủ rồi. Sao không ngủ ở phòng anh? Không thích. Quăng cho cô hai chữ ngắn gọn, Đường Lãnh Phong nhắm mắt mà ngủ. Chẳng cần biết cô đang xấu hổ hay tức giận, anh cứ bình tĩnh mà nằm bên cạnh cô. Đường Lãnh Phong, mau tránh ra. Đây là phòng của em, ai cho phép anh tự tiện đi vào hả? Cô giận dỗi xua đuổi. Quay mặt sang nhìn Dư Vũ Lam, từ tốn mà mở lời. Nhưng đây là nhà anh muốn ngủ ở đâu cũng được. Dư Vũ Lam giận đến bốc khói, chết tiệt, sao anh lại ngang ngược đến thế? Nhưng đây quả thật là nhà của anh. Mà khoan đã, dù sao hiện tại đây cũng đã trở thành phòng của cô phải có quyền chứ. Tính cách bướng bỉnh của Dư Vũ Lam cũng không cho phép mình chịu thua anh, nên cãi lại. Anh đã giao căn phòng này cho em rồi, vậy thì em là chủ, anh mau đi ra ngoài. Dù có giao cho em hay không, thì đây vẫn là nhà của anh. Hơn nữa, em có trả tiền để mua căn phòng này hay sao? Vẫn giữ bình tĩnh, Đường Lãnh Phong thích thú trả lời, khiến cô ấm ức không thể chịu được, liền vùng vàng ngồi dậy. Được, nếu anh thích ngủ ở đây, thì em đi ra ngoài. Oai! Vừa định bước xuống giường, từ đằng sau cánh tay to khỏe của Đường Lãnh Phong đã kéo cô ngược lại, khiến thân hình nhỏ bé ngã vào lòng anh. Dư Vũ Lam đỏ mặt hờn dỗi. Anh làm... Đường Lãnh Phong nhanh chóng chặn cái miệng nhỏ xinh lại bằng một nụ hôn, cho nên mọi lời nói đều bị anh nuốt trôi hết. Đầu lưỡi dịu dàng quấn lấy lưỡi của cô, không quá khẩn trương mà tiến sâu vào, cả hơi thở cũng bị anh chiếm đoạt. Dư Vũ Lam mở to mắt, hai tay đánh liên tục vào lồng ngực của anh, muốn thoát khỏi anh, nhưng lưỡi anh linh hoạt chui vào, vướng víu cô, làm cô không cách nào thoát ra được. Ngược lại, đê mê lý trí, dần dần say đắm trong cái hôn này. Hồi lâu sau, Đường Lãnh Phong mới lưu luyến buông cô ra, ôm cô vào trong lòng, âm thanh trầm thấp khẽ vang lên. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net